Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, đêm không ngủ. Trận này hôn lễ bởi vì Hoàng đế đột nhiên đã đến. Tất cả mọi người trở nên 10 phần khẩn trương, thậm chí đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Những cái kia thân phận tôn quý các khách khứa từng cái không khỏi may mắn vô cùng. Nghĩ lấy chờ chút liền có thể nhìn thấy hoàng đế, loại kia tâm tình kích động rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đạt được một cái tin tức hoàng đế đã đi rồi. Tất cả mọi người rất mộng, bao quát lão Tống cùng Phương Tình này đối vợ chồng mới cưới. Cũng là một mặt mờ mịt, hoàng đế đến rồi, chúc mừng một chút. Đem Tiểu Bạch cùng Tử Câm ở lại nơi đó hàn huyên một hồi. Sau đó Tiểu Bạch cùng Tử Câm trở về rồi. Hoàng đế liền đi. Vậy hắn là đến làm gì? Chuyên môn tìm hai hài tử nói chuyện trời đất. Bất quá rất nhanh có người đưa tới Hoàng đế cho Lão Tống cùng Phương Tình tân hôn quà mừng. Hoàng đế tự tay viết một bức chữ. Thượng thư vạn năm tốt hợp 4 chữ. Một đám vốn cho là liền muốn diện thánh người, cuối cùng không thể nhìn thấy hoàng đế, đều cảm thấy đặc biệt thất vọng cùng tiếc nuối, không khỏi hâm mộ lên những cái kia đi cùng đón dâu tuổi trẻ người đến. Sớm biết rõ hoàng đế sẽ xuất hiện, mọi người khẳng định đều được đi đón dâu, phi đại những cái kia nữ các giáo sư tất cả đều phi thường vui vẻ, bởi vì các nàng đều trông thấy hoàng đế rồi. Bệ hạ thân là nhất quốc chi quân, thật sự là hòa ái dễ gần nha. Đúng nha, quá bình dị gần gũi rồi. Ai ngươi nói ta lúc đó làm sao lại không dám đi lên cùng bệ hạ đánh cái. Kêu gọi, nắm chắc tay cũng tốt a. Ha ha, ngươi sẽ không phải là trông cậy vào bệ hạ coi trọng ngươi a. Đi đi đi, ít thấm bậy nói bà. Bệ hạ không phải người như vậy. Ý tứ ngươi là thôi, ai u ngươi này miệng ngay thẳng vừa vặn nha. Một đám ngày bình thường ăn nói có ý tứ nữ các giáo sư. Giờ phút này tất cả đều kích động đến như cái tiểu cô nương đồng dạng. Nhìn ra được, hoàng đế tại mọi người cảm nhận bên trong, vẫn là sâu nhận tôn trọng cùng kính yêu. Lão đầu tử lại thừa cơ hội này, đem Tiểu Bạch kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói. Hắn đã nói gì với ngươi? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua trái phải, nhẹ giọng nói, nhà ta có cái đế cấp lão tổ tông trở về. Cái gì? Lão đầu tử một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không giống như là giả vờ. Loại chuyện này cũng không cần thiết chứa. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, ai? Ở đâu? Ngươi cũng không biết rõ. Ta làm sao biết rõ? Bất quá nghe hoàng đế nói, hắn để người truyền lời cho Tề Vương, không cho phép Tề Vương lại tìm ta phiền phức. Bạch Mục Dã nói, lão đầu tử ngẩn người nữa ngày, sau đó thì thào nói, ta đại khái biết là người nào. Ai? Bạch Mục Dã một mặt hiếu kỳ, Bạch Sở Nguyệt lão tổ cô nãi nãi. Lão đầu tử nhắc tới cái tên này thời điểm, một mặt nghiêm túc. Trong mắt tràn đầy kính ý, lão tổ cô nãi nãi, Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến, làm nửa ngày, là cái nữ đế. Vâng, Sở Nguyên lão tổ cô nãi nãi là Bạch gia đời thứ 16 chính nữ. Từ nhỏ đã thiên phú trác tuyệt, ở ngươi xuất hiện trước đó, nàng là chúng ta Bạch gia từ trước tới nay, ưu tú nhất một cái thiên tài. Lão đầu tử một mặt kính ý mà nói, nàng lão nhân gia cả đời này không có lấy chồng, tâm tư tất cả đều dùng tại tu luyện trên, ước chừng ở hơn 400 năm trước bước vào thần cấp. Mà kia thời điểm, nàng mới hơn 40 tuổi, bất quá từ đó về sau, nàng liền rời khỏi gia tộc, chẳng biết đi đâu phương nào, nếu như nói nhà chúng ta có người có thể thành đế. Đồng thời còn có thể quản hậu bối sự tình, đó nhất định là nàng lão nhân gia. Bạch Mục Dã đối với gia tộc hiểu rõ, quả thực ít đến thương cảm, nhà mình sử thượng đi ra danh nhân cũng cơ hồ cũng không biết rõ. Lão đầu tử một mặt vui vẻ cười nói, nếu quả thật là nàng lão nhân gia trở về, vậy liền quá tốt rồi. Nàng là nhất bao che cho con trưởng bối. Từ hôm nay sau, rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi rồi. Đối lời này, Bạch Mục Giã cũng liền nghe một chút, nghĩ muốn không bị người khi dễ, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình, liền cái thần cấp bảo tiêu đều không cho mang ở bên người. Chớ nói chi là đế cấp lão tổ cô nãi nãi, cái gọi là không ai dám khi dễ, cũng bất quá là vĩ mô phiếm chỉ, mặt ngoài trên không ai dám động thủ với hắn mà thôi. Nhưng này chuyện trên đời nếu quả như thật đều đơn giản như vậy, hàng năm cũng liền sẽ không có nhiều như vậy chết oan thiên tài rồi. Hoàng đế liền cùng ngươi nói rồi cái này. Còn nói rồi cái gì? Lão đầu tử rất là tùy ý mà hỏi. Hắn đại khái nằm mộng cũng nghĩ không ra, hoàng đế sẽ cùng Bạch Mục Giã nói những lời kia. Cho nên cũng không thế nào cố kỵ trường hợp này. Này không tiện nói. Bạch Mục Giã nói. Lão đầu tử đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình, lập tức lông mày hơi chút nhíu lên, nhìn lấy Bạch Mục Giã, kia để nói sau a. Sau đó, lão đầu tử cùng Bạch Mục Giã tách ra, hắn đi kiếm hắn đám kia lão hỏa kế, Bạch Mục Giã thì mang theo thải y chờ một đám người trẻ tuổi tụ chung một chỗ. Mọi người vui chơi giải trí, biết bao thoải mái. Đám người cũng hoàn toàn không nhìn ra Bạch Mục Giã trên thân dị thường. Ngược lại là Tiểu Cố trở về thời điểm, biểu hiện dù sao cũng hơi không tự nhiên. Bất quá ở Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trêu chọc phía dưới, rất nhanh khôi phục rồi bình thường. Không ai nghĩ đến Tiểu Cố thân phận chân thật vậy mà là hoàng tử. Lại không người nghĩ đến vừa mới hắn rời đi đoạn thời gian kia muốn đi làm cái gì. Tiệc rượu một mực tiếp tục đến đêm khuya, các lớn cấp một chủ thành chủ nhóm trước tiên rút lui. Mặc dù không thể nhìn thấy hoàng đế, nhưng bọn hắn đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Có thể chứng kiến hai cái hoàng đế đều tới tham gia thần cấp đại lão hôn lễ. Bản thân cái này chính là một loại to lớn vinh quang. Đối rất nhiều người mà nói, đây là có thể thổi cả đời vốn liếng. Sau đó, cái khác các lộ tân khách cũng dần dần tán đi. Bạch Mục Giã cũng là ở phi đại bên ngoài có nhà người. Cáo biệt Vu Tú Tú đám người, lại thu xếp tốt thải y đèn một đám người chỗ ở. Lúc này mới mang theo Lâm Tử Câm cùng Tiểu Cố, trước quay về rồi trong nhà. Hôm nay cơ hồ tất cả mọi người là phiêu hồ hồ, đều có chút cảm giác không chân thật. Tất cả mọi người cần lấy tiêu hóa một chút nhìn thấy hoàng đế cái này chuyện. Lão đầu tử bên kia còn tại cùng lão Tống đụng rượu. Xin thề muốn để lão Tống hôm nay vào không thành động phòng. Đại Nga hôm nay ăn sướng rồi. Chân chính thấy được việc đời. Về sau cũng là một cái gặp qua nhân gian đế vương Nicola cao quý Nga. Đi theo Bạch Mục Giã sau lưng. Uốn éo cái mông. Đánh lấy ở một cái, vừa đi bên nói, nhân loại các ngươi hoàng đế, cũng liền không gì hơn cái này đi, không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Bạch Mục Giã nhìn nó một mắt, thần cấp đại lão nhìn qua cũng chẳng có gì ghê gớm. Cũng là hai cái bả vai mang một cái đầu, nhưng bọn hắn một mắt đều có thể chừng chết ngươi. Đại Nga giận nói, thật dễ nói chuyện không được sao? Không phải tranh cãi, chúng ta Nga tộc đồng dạng cũng có thần cấp đại lão. Như vậy không phải ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì? Bạch Mục Giã cười nói, vặn ngươi ngang, Đại Nga uống rồi chút rượu, có chút tung bay, Bạch Mục Giã liếc rồi nó một mắt. Đại Nga lập tức đem đầu chuyển hướng Tiểu Cố, nói ngươi đâu? Tiểu Cố, ngoặc kép, về đến nhà. Hoa Hỷ đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Đại Nga bị đá đi ngủ. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cũng riêng phần mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Chuyện đã xảy ra hôm nay hơi nhiều. Đầu của bọn hắn cũng đều rất loạn. Trước đó ngay trước quá nhiều người, căn bản không thể biểu lộ chân thực cảm xúc, cho nên đều rất mệt mỏi. nhưng Tiểu Cố vẫn là gọi bọn hắn lại hai người. Tâm sự, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Hiện tại, Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Tiểu Cố nghiêm túc gật gật đầu. Được thôi. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Hiện tại không trò chuyện, quay đầu cũng chạy không thoát. Tiểu Cố vào lúc này tâm tình khẳng định kém hắn nhiều lắm. Trong phòng, Bạch Mục Dã trực tiếp để cao cấp trí năng che giấu tất cả tín hiệu. Chỉ có Lâm Tử Câm ba người bọn họ. Lúc này, Cơ Thải Y đột nhiên phát tới một đầu tin tức. Tiểu Bạch, các ngươi đã ngủ chưa? Bạch Mục Dã sửng sốt một chút. Về nói, thế nào rồi? Cảm giác ngươi cùng Tử Câm hôm nay giống như là có tâm sự đồng dạng. Không có sao chứ? Bạch Mục Dã trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, không có chuyện gì, yên tâm đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Há, tốt. Khác một tòa trong biệt thự, Cơ Thải tựa ở giường trên, nhìn trước mắt máy truyền tin gửi tới một đầu mã hóa tin tức. Trong mắt tràn ngập mờ mịt, tin tức kia là lão Lưu phát tới đây, đế đô ra chuyện rồi. Hoàng cung bên kia tập kết lượng lớn quân đội, toàn bộ hoàng thành đều đã giới nghiêm rồi. Nghe nói hoàng đế hôm nay đi rồi Phi Tiên Tinh, các ngươi không có sao chứ? Nàng vốn định đem tin tức này nói cho Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch bên kia tựa hồ không tiện lắm, mà hôm nay hoàng đế tới đây, còn chuyên môn đem hắn gọi đi hàn huyên lâu như vậy. Quay đầu đế đô bên kia liền ra chuyện rồi. Đây hết thảy sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Cơ Thải Y nghĩ nghĩ, cho lão Lưu bên kia về rồi một đầu tin tức chúng ta rất tốt. Không có cái gì chuyện, ngươi yên tâm đi. Sau một lát, lão Lưu ở đó bên lại phát tới một đầu tin tức, mặc kệ phát sinh cái gì chuyện, trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Cơ Thải Y mỉm cười, về rồi câu, rõ ràng. Sau đó có chút thất thần nhìn chằm chằm máy truyền tin. Nửa ngày, cho mình mẫu thân phát rồi một cái tin tức qua đi. Mẹ, có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Tống Tinh Vũ ở đó bên nhanh chóng về rồi một đầu tin tức. Không nên hỏi, cũng không cần quản, ta chỗ này bề bộn nhiều việc. Để nói sau, người bảo vệ tốt chính mình. Cơ Thải Y trong nháy mắt cảm giác có một cỗ ý lạnh thuận lấy ra đầu tản ra, kích thích ra đầu đều hơi tê tê, tựa hồ có gì ghê gớm sự tình chính tại phát sinh. Bạch Mục Dã trong biệt thự, Tiểu Cố nhìn rồi thoáng qua chính mình mới vừa lấy được tin tức, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Mục Dã nói, đế đô ra chuyện rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt. Tiểu Cố sắc mặt hơi khó coi, có người chính biến, người phụ hoàng không phải nói đều dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Bạch Mục Dã sửng sốt, nhìn hoàng đế hôm nay tư thế kia, rõ ràng trong lòng đã có dự tính bộ dáng, không phải là giả vờ. Không sao, phát động chính biến, là ta một cái con thứ huynh trưởng, quả thực đầu óc vào nước rồi. Tiểu Cố rất nhanh thu đến đầu thứ hai tin tức, nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ người đều lỏng lẻo xuống tới. Thì thào nói, thật đúng là cái nhiều chuyện chi đông a. Xem ra người phụ hoàng xảy ra vấn đề tin tức, cũng không hề tưởng tượng bên trong nghiêm mật như vậy nha. Bạch Mục Dã nói, Tiểu Cố thần sắc đau thương nhìn lấy Bạch Mục Dã. Lão đại, hy vọng ngươi không nên trách hắn. Bạch Mục Dã cười một cái không nói chuyện. Ai, suy nghĩ của hắn phương thức, có lẽ mới là một cái hợp cách đế vương a, nhưng ta làm không được. Cố Anh Tuấn một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã, hắn lưu lại một cỗ lực lượng, nói là dùng để đối phó một ngày nào đó mưu phản ngươi. Ngươi cứ như vậy phụ lòng rồi ngươi cha. Một phen khổ tâm, Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt. Cái gì khổ tâm, bất quá là cùng trước đó trắng đen mặt đồng dạng, ta hát không đến gian trá mặt trắng, cũng không tin có cỗ lực lượng này. Tiểu Cố nhàn nhạt nói rằng, hắn là ta phụ thân, ta mặc dù không dám nói so bất kỳ người đều hiểu hắn. nhưng ít ra, ta so tuyệt đại đa số người hiểu rõ. Đồng dạng, hắn cũng biết ta, hắn lúc đó nói với ta được 10 phần xác định, nói không cần ta đi quản, cũng không cần ta hỏi nhiều. Chỉ cần tương lai có một ngày ngươi mưu phản, cỗ lực lượng kia liền nhất định sẽ xuất hiện, sau đó sẽ không tiếc hết thảy giá lớn giết rồi ngươi. Nhưng kỳ thực hắn biết rõ tính cách của ta, biết rõ ta 89/10 sẽ cùng ngươi nói cái này chuyện. Cho nên, đây chính là hắn cho ta lưu lại một cái khác, cùng ngươi giao hảo nhân tình a. Tiểu Cố lộ ra một nụ cười khổ, lộ ra ta đối lão đại biết gì nói nấy, lão đại tự nhiên sẽ cảm thấy ta người này cũng không tệ lắm. Là có thể lui tới, Tiểu Cố nhẹ giọng nói. Nhưng ta không ưa thích những này, ta ưa thích ăn ngay nói thật, vị trí kia nếu quả như thật muốn ta tới ngồi, ta cũng sẽ không giống hắn đồng dạng, ta có ta ý nghĩ. Bạch Mục Dã nói, vậy ngươi không sợ ta có một ngày sẽ mưu phản, ngươi cái gì đều không có, mưu cái dám phản nha, dùng khống chế phù sao? Tiểu Cố nhịn không được đậu đen rau muống. Nếu như lão đại ngươi thật giống quốc sư nói, có đại khí vận, có được thay đổi triều đại bản sự, vậy liền đổi a. Này Tổ Long Đế Quốc, vốn chính là Lý Bạch Lâm ba nhà lão tổ cùng một chỗ đánh xuống. Nếu như ngươi tới làm hoàng đế này, có thể làm tốt nói, vậy liền làm thôi, ngươi này thật đúng là con bán cha ruộng không đau lòng a. Bạch Mục Dã nói, lão đại, ta đến bây giờ đều không thể tin được ta phụ hoàng nói những chuyện kia là thật. Ta thà rằng tin tưởng, hắn là dùng loại phương thức này, đi quét sạch những cái kia cho tới nay ở trong tối nhảy nhót bọn đạo trích hạng người. Phụ hoàng là một cái đặc biệt anh minh người, những người kia làm sao có thể làm hại rồi hắn. Ta không tin đây là sự thực. Tiểu Cố ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc. Cho dù hắn biết rõ, phụ hoàng nói với hắn những cái kia dĩ nhiên cũng là thật. Nhưng hắn y nguyên không thể tin được cũng không nguyện tin tưởng. Anh minh thần võ đế quốc quân chủ, làm sao có thể liền chết đi như thế? Bạch Mục Dã nhìn lấy Cố Anh Tuấn, nếu như đây hết thảy đều là thật, ngươi có tính toán gì? Cố Anh Tuấn cúi thấp đầu, hai tay nắm lấy đầu tóc, thì thào nói. Ta không biết rõ, ta thật không biết rõ. Sự thực trên, nửa năm trước người phụ hoàng đem ngươi đưa tới đây thời điểm. Hắn bố cục nên cũng đã bắt đầu rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng ta. Cho nên hắn lặng yên rời đi đế tinh. Lại tới đây, nghĩ muốn ở ngay trước mặt ta. Lại đi xác định một chút hắn phán đoán. Hắn mặc dù là lặng yên rời đi đế đô, nhưng hắn đến nơi đây về sau, nhưng lại chưa che giấu hành tung của mình. Cho nên, đế đô bên kia có người ngồi không yên, coi là cơ hội tới. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Nha đầu, ngươi đi ngủ đi. Lâm Tử Câm đứng người lên nói câu ca ca ngủ ngon. Đều không phản ứng Tiểu Cố. Trực tiếp đi. Trở lại gian phòng về sau, mới cho Lâm Thải Vi phát cái tin tức, xảy ra chuyện lớn rồi, các ngươi còn tại uống, ngươi chỉ đế đô, tiêm giới chi nhanh, không cần phải nói, Lâm Thải Vi về ngược lại là nhanh, hoàng đế chết rồi, hiện tại là mô phỏng sinh vật thể thêm lên một bộ phận tinh thần thể. Nửa năm sau tiêu tán, hắn hôm nay tìm ta cùng ca ca. Đem Tiểu Cố phó thác cho chúng ta, để ca ca phụ tá Tiểu Cố, nhưng đối ca ca lại không tín nhiệm, ta hiện tại cũng không biết hắn câu nào là thật, câu nào là giả. Lâm Tử Câm ỷ có Hàn Băng Tuyết lưu lại cao cấp trí năng ở. Không chút kiêng kỵ đem tin tức này phát cho Lâm Thải Vi. Bên kia nữa ngày không có đáp lại, một lát sau mới về rồi một đầu tin tức tới đây. Ở nhà chờ ta, trong một phòng khác bên trong, chỉ còn lại có Bạch Mục Dã cùng Cố Anh Tuấn. Hai người đều trầm mặc. Thật lâu, Cố Anh Tuấn mới nói. Lão đại, chúng ta quen biết, có phải hay không có chút quá muộn? Giữa lẫn nhau tín nhiệm, có phải hay không còn không quá đủ? Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt, ngươi đang lo lắng cái này? Có chút. Cố Anh Tuấn nhẹ nhàng gật gật đầu, ta hiện tại rất mờ mịt. Mờ mịt là được rồi, ta so ngươi còn mờ mịt đâu. Bạch Mục Dã cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, ngươi phụ hoàng vô thanh vô tức, đột nhiên liền nện rồi dạng này một bộ gánh nặng tới đây. Mà lại cho dù ngươi cái gì đều nói với ta, ta y nguyên vẫn là được cảm tạ ngươi, vẫn phải cảm tạ ngươi phụ hoàng ân không giết. Phụ hoàng hắn sẽ không giết ngươi. Cố Anh Tuấn thấp giọng giải thích. Tốt rồi tiểu cố, cái này chuyện Tĩnh Quan Kỳ biến a, ta chưa chắc có kia bản sự phụ tá ngươi một đường hướng lên. Nhưng ngươi là ta công nhận bằng hữu, ngươi có khó khăn gì, ta cũng sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Ta ngay trước ngươi phụ hoàng sẽ không phát cái kia lời thề, nhưng đối ngươi, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Tiểu cố, ta đối vị trí kia không có hứng thú. Cố Anh Tuấn gật gật đầu, có chút cảm động nói, lão đại, ta biết rõ, phụ hoàng những cái kia cử động xác thực có chút vẽ rắn thêm chân, nhưng ta cũng có thể lý giải hắn, không thấy tận mắt thấy ngươi, không tự thân bàn giao một ít chuyện, hắn không yên lòng, nghĩ đến chính mình phụ hoàng nửa năm trước liền đã không ở thế gian này. Cố Anh Tuấn lại là một hồi buồn từ bên trong đến. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn không gian xách ra một bình rượu, mở ra về sau, đặt ở tiểu cố trước mặt. Đêm này đối rất nhiều người mà nói cũng là một cái đêm không ngủ. Tân hôn lão Tống cùng Phương Tình bị lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi kéo lấy uống rượu. Bốn cái người tất cả đều uống đến hơi say rượu. Tin tức một đầu tiếp lấy một đầu phát đến mỗi người bọn họ máy truyền tin trên. Nhưng mấy người cũng chỉ là nhìn một chút, liền tiện tay vung rơi, bỏ mặc. Lâm Thải Vi nhìn lấy lão đầu tử, cảm giác giống như là trở lại nhiều năm trước đêm ấy đồng dạng. Lão đầu tử ha ha cười lạnh nói, mấy người này mới là trên đời này tâm bẩn nhất. Lão Tống nhìn lấy này hai vị, uống một hớp rượu, cảm giác lại như là trở lại rồi nhiều năm trước. Các ngươi cái gì đều biết rõ, ta cùng Phương Tình tựa như hai cái đồ đần. Phương Tình nguýt hắn một cái, biết được nhiều chưa hẳn khoái hoạt. Lão Tống nói, nhưng cái gì cũng không biết rõ cũng thật không vui. Lão đầu tử nói rằng, kỳ thực không có cái gì, hoàng đế đi ra đi bộ một chút, có người liền không an phận rồi, cảm thấy có thể thừa cơ đoạt quyền. Lão Tống khóe miệng giật một cái, sợ không phải thằng ngu a, trên tay có cái gì nha, coi là đoạt rồi hoàng cung chính là hoàng đế rồi. Lão đầu tử gật gật đầu, ai nói không phải đâu. Lâm Thải Vi lại liếc mắt nhìn máy truyền tin, đứng người lên, các ngươi uống, ta ra ngoài một chuyến. Lão đầu tử bĩu bĩu môi, xem đi, rượu đều uống không yên tĩnh, đồng dạng là Cổ Cầm Thành, một mảnh xa xôi vùng núi chỗ sâu, tọa lạc lấy một tòa cung điện to lớn, ngày thường nơi này chính là cấm khu, tạp vụ đám người, hết thảy không cho phép tới gần. Trong vòng phương viên trăm dặm trên không cũng là khu vực cấm bay. Rất nhiều người đều biết rõ này mặt trong ở đại nhân vật, nhưng đến tột cùng là ai, lại là không ai biết rõ. Lỗ Vương sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, hướng về phía đối diện một cái mi tâm mọc lên một khỏa mắt dọc người nộ khi hướng hướng mà nói. Tại sao có thể như vậy? Không phải là nói thật tốt, này một lần liền có thể đem phi tiên tất cả thành phố hủy đi, cũng có thể thuận tiện lấy diệt trừ những cái kia chướng mắt người. Hiện tại đây coi là cái gì? Tự liền ngươi nhà chỉ huy sứ đại nhân đều thụ thương rồi. Chúng ta cũng không muốn dạng này, không nghĩ tới kia hai cái cường giả thần cấp lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ huy sứ mặc dù đã thương hai người kia, nhưng cũng xác thực không có cơ hội lại lần nữa đối phi tiên khởi xướng công kích. Nếu như cường công, ngươi cũng trông thấy rồi, hoàng đế của các ngươi đều cùng ngươi cùng đi lên rồi. Hắn bên thân những người kia, cái nào là đơn giản dễ dàng hạng người? Thật đánh nhau, chúng ta nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Mi tâm mọc ra mắt dọc người nhìn lấy Lỗ Vương nhàn nhạt nói rằng. Ngươi thậm chí đều không có thể đem tin tức này truyền ra ngoài. Lỗ Vương lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy ta hố các ngươi? Đối ta có nửa điểm chỗ tốt sao? Ta khi xuất phát, căn bản không biết rõ hắn cũng ở. Ta thậm chí không rõ ràng hắn là thế nào đi lên. Phi thuyền nhảy vọt đến phi tiên tinh hệ hắn mới đột nhiên xuất hiện. Kém chút không có đem ta dọa cho chết. Cho nên nói, cái này chuyện, chúng ta vẫn là từ từ cầu chi a. Mi tâm mọc ra mắt dọc này người nhìn lấy Lỗ Vương. Dù sao hắn lại sống không được bao lâu. Lỗ Vương cắn răng nói, ai có thể nghĩ tới đáng chết cẩu hoàng đế lại còn có thể sử dụng loại phương thức này kéo dài tính. Mạng một năm, lại còn chạy đến phi tiên loại này địa phương tìm đến họ Bạch cái kia tiểu thí hài. Quả thực chính là chuyện tiếu lâm, coi là đem con của mình để ở chỗ này, coi là giao hảo cái kia tiểu thí hài liền có thể kết giao Bạch gia rồi. Hắn sợ là thật không biết rõ Bạch gia hiện tại là dạng gì. Một thằng nhãi con có thể quyết định cái gì? Quả nhiên là người chết mới sẽ làm ra xuẩn chuyện. Thật làm cho người cười đến rụng răng. Người cũng chớ xem thường người trẻ tuổi kia. Hắn không có người nghĩ đơn giản như vậy. Mi tâm mọc ra mắt dọc người nói. Xử lý là được rồi. Lỗ Vương trầm giọng nói. Chưa xong, lại nhịn không được bổ sung một câu. Đương nhiên, bắt sống là tốt nhất. Còn có Lâm gia tiểu cô nương kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,